Chương 1163, Tàn Dương Bảo. Nguyên Lai Trả mang theo người chứng kiến tới xác nhận Chu Phàm lại là lạnh giọng hỏi mấy vấn đề, tên võ giả này đều là từng cái trả lời. Ở Chu Phàm xác nhận rốt cuộc hỏi không ra cái gì đến sau đó, hắn không chút do dự một đao cho tên võ giả này một cái thông khoái. Dù cho người này trả lời rất sảng khoái, nhưng Chu Phàm cũng không muốn bỏ qua một cái dám đến ám sát hắn người. Chu Phàm chấm dứt người này, hắn liền cùng tiểu muội các nàng hướng nhà trọ chạy về, ở trên đường, chả gặp phải hai đợt muốn đến ám sát hắn người. Nhưng cái này Chu Phàm đề cao cảnh giác, hắn lục thức một mực mở ra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà tránh qua được hắn. Cái kia hai đợt tưởng ám sát hắn người còn không có xuất thủ liền bị HNZTCT Chu Phàm trong lòng minh bạch, Độc Tam Bang không dám cùng hắn chính diện cứng rắn đụng, ngược lại là sử dụng ra loại này âm u chiêu số. Không thể không nói loại này chiêu số xác thực buồn nôn, nhưng Chu Phàm dám nuốt vào Độc Tam Bang cự khanh, đối Độc Tam Bang khả năng trả thù hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lòng của hắn nghĩ đến đối sách, tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó về đến nhà trọ. Nhà trọ đại sảnh ăn cơm không ít người, đều không sai biệt lắm ngồi đầy chỗ ngồi. Chu Phàm mang theo tiểu muội tiến đến, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn lại, bất quá lại rất nhanh rời đi. Bách Khanh Chi Địa hôm nay khỉ hệ nờ người Chu Mục nhất sự tình y gì nguyên cùng Chu Phàm có quan hệ, Chu Phàm buổi sáng đem Độc Tàm Bang cự khanh cho chiếm, trả giết đối phương một cái bang chủ, nhưng Độc Tàm Bang không cam lòng yếu thế, giữa trưa liền có tin tức lưu truyền, nói muốn trả thù Chu Phàm. Đồng thời phát ra lệnh ám sát. Lập tức toàn bộ Bách Khanh Chi Địa đều hành động lên, một cái là Bách Khanh Chi Địa thực lực không kém Độc Tam Bang, một cái là một thân một mình cường thế tiến vào Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, vậy liền coi là không phải hai hổ tranh chấp, cũng là đàn sói cùng độc hổ ở giữa chiến đấu. Rất nhiều người đều muốn biết ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đối với Độc Tam Bang không dám cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao sớm đã truyền ra, nói Triệu Bá một đao giết khí cương cao đoạn ngũ kiến long, QNZ không có người xem thường Độc Tàm Bang ám sát thủ đoạn, đây chính là Bách Khanh Chi Địa, đối bọn hắn đến nói, người thắng làm vua người thua làm giặc mới là chân lý, chỉ cần có thể thắng, ai quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn những thứ này người đều là đến xem Chu Phàm có thể hay không về đến nhà trọ đến. Nhưng bây giờ Chu Phàm bình yên vô sự trở về. Nói rõ Độc Tàm Bang xế chiều hôm nay ở trên đường bố trí ám sát toàn bộ hủy. Xác nhận điểm ấy sau đó, không người nào dám nhìn lại Chu Phàm. Chu Phàm đối với những người này tâm tư cú nở dê rõ ràng, hắn bình tĩnh đơn độc ngồi tại trên một cái bàn. Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí tới ổn định thanh âm nói, Triệu tiền bối, không biết muốn ăn thứ gì hắn sợ Chu Phàm lại đột nhiên giận chó đánh mèo hắn, giống như hắn loại tiểu nhân vật này, liền tính bị giết. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, nhà trọ cũng sẽ không cho hắn ra mặt. Chu Phàm điểm mấy đạo mình thích thịt rượu, điếm tiểu nhị lập tức bước nhanh đi ra, đi chuẩn bị cho Chu Phàm thịt rượu. Nhà trọ lưu trưởng quỹ đi tới, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nói khẽ, Triệu tiền bối, thật xin lỗi, nhà trọ luôn luôn bảo trì trung lập, xin thứ lỗi. Lưu trưởng quỹ xế chiều hôm nay xoắn suýt nửa ngày. Hắn tại phái không phái người nói cho Chu Phàm nói có Độc Tàm Bang muốn ám sát hắn việc này tới lui lui do dự, cuối cùng vẫn là kiên trì nhà trọ quy củ không có phái người đi nói cho Chu Phàm. Bây giờ Chu Phàm trở về, hắn khó tránh khỏi sợ hãi Chu Phàm sẽ oán hận nhà trọ. Đây không tính là cái gì. Chu Phàm bình tĩnh nói. Chu Phàm QNZ rõ ràng nhà trọ cũng không có nghĩa vụ đi thông chi hắn, hắn không có hẹp hòi đến loại trình độ này. Lưu trưởng quỹ treo lấy tâm lúc này mới tính để xuống, hắn dừng lại một chút lại nói, Độc Tam Bang để một người tới gặp tiền bối, hắn bây giờ đang ở nơi đó. Nói xong lưu trưởng quỹ chỉ vào đại sảnh góc hướng tây phương hướng. Chu Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại sảnh góc hướng tây bản vương bị một cái giữ lại dâu cá chê nam tử độc chiếm, hắn ngay tại tự rót tự uống, thấy Chu Phàm nhìn sang, hướng Chu Phàm khách khí cười cười. Tiền bối nếu là không muốn gặp hắn để hắn tới. Chu Phàm thu tầm mắt lại đánh gãy lưu trưởng quỹ lời nói no y vâng. Lưu trưởng quỹ hướng về kia cái bàn vùng đi đến, thông chi cái kia nam tử dâu cá chê. Lúc này điếm tiểu nhị nâng cốc rau đều đã bưng lên, lại lui xuống. Chu Phàm nâng cốc rót vào trong chén rượu, lưu trưởng quỹ đã cùng cái kia nam tử dâu cá chê đi tới. Chu Phàm bưng chén lên ngửi một cái, hắn để chén rượu xuống, nhìn về phía còn chưa kịp nói chuyện trong hai người lưu trưởng quỹ nói, trong rượu có độc. Lưu trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nguyên bản có chút huyên náo nhà trọ QNZ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu trưởng quỹ, bọn hắn hiển nhiên cũng nghe đến Chu Phàm lời nói. Triệu tiền bối Lưu trưởng quỹ cái chán chảy ra mồ hôi. Ngươi nếu là không tin, vậy liền đem rượu uống đi xuống. Chu Phàm lại là đánh gãy Lưu trưởng quỹ lời nói, thanh âm lạnh lùng no y tin, ta đương nhiên tin. Lưu trưởng quỹ vội vàng gật đầu không người nói, nhưng cho nhà trọ một nga nở cái lá gan, nhà trọ QNZ không có lá gan này tại triệu tiền bối trong rượu hạ độc. Đây chính là ngươi muốn cho ta giải thích sao? Chu Phàm lạnh lùng nói. Không, không phải. Lưu trưởng quỹ toàn thân run lên một cái, nói chuyện đều cả lăm, xin tiền bối cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho tiền bối một cái công đạo. Lưu trưởng quỹ biết rõ việc này nếu là không thích đáng xử lý, chọc giận vốn là không dễ nói chuyện triệu tiền bối, cái kia nhà trọ tất cả mọi người muốn chết. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu. Lưu trưởng quỹ rốt cuộc ngoảnh đầu không được nơi này sự tình, một què bước nhanh rời đi. Nói, Chu Phàm nắm lên trên bàn thịt trâu, hắn lại dùng tị thức thiệt thức kiểm tra một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, mới lớn mật bắt đầu ăn. Bị nhân Hoàng Thế Kiệt, gặp qua triệu tiền bối. Hoàng Thế Kiệt mặt lộ mỉm cười nói, ở đây tuyên bố trước, bị nhân cùng Độc Tàm Bang cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bị nhân là Tàn Dương Bảo người. Cái gì Tàn Dương Bảo? Chu Phàm sắc mặt hờ hững hỏi. Hoàng Thế Kiệt nao nao, hắn lại là giải thích nói, triệu tiền bối vừa tới Bách Khanh Chi Địa, khả năng không hiểu rõ. Chúng ta Tàn Dương Bảo chính là Bách Khanh Chi Địa số 1 số 2 thế lực, chúng ta Đỗ Bảo Chủ chính là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Nói đến Đỗ Bảo Chủ ba chữ, Hoàng Thế Kiệt trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Ngươi nếu là Tàn Dương Bảo người, tới tìm ta làm cái gì? Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói. Độc Tàm Bang tốn một khoản tiền mời bỉ nhân tới nói cho triệu tiền bối, hy vọng triệu tiền bối trả lại bọn hắn cự khanh. Hoàng Thế Kiệt ý gì nguyên lễ phép nói. Nếu như ta không trả đâu? Chu Phàm ăn thịt nướng, nhìn cũng không nhìn hỏi. Cái kia Độc Tàm Bang sẽ cùng triệu tiền bối không chết không thôi, xế chiều hôm nay sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoàng Thế Kiệt thanh âm cao hơn một chút no y cái này khiến tất cả mọi người nghe được Hoàng Thế Kiệt nói lời nói, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt rất hưởng thụ loại này bị nhìn chăm chú cảm giác, đương nhiên hắn vẫn là tận lực bảo trì đầy đủ bình tĩnh. Ngươi có thể đi trở về nói cho bọn hắn, cự khanh ta sẽ không trả. Chu Phàm thản nhiên nói, không có tận lực nói cái gì lời hung ác, bởi vì không nhất thiết phải thế. Nhưng Hoàng Thế Kiệt cũng không có xê dịch bước chân. Làm sao ngươi không phải truyền lời sao? Ngươi bây giờ lời nói xong, chả không có ý định đi sao? Chu Phàm không có nhìn Hoàng Thế Kiệt, tiếp tục miệng lớn ăn thịt nướng hỏi. Độc Tàm Bang lời nói là truyền hết. Hoàng Thế Kiệt mặt lộ mỉm cười nói, nhưng chúng ta bảo chủ một lần tình cờ nghe nói ta đón lấy cái này truyền lời nhiệm vụ, hắn có chuyện để ta nói cho triệu tiền bối. Tàn Dương Bảo Đỗ Tàn Dương chính là Bách Khanh Chi Địa rất ít có thể đếm được cường giả đỉnh cao. Nhà trọ bên trong tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Thế Kiệt. Đỗ Tàn Dương có lời muốn đối Chu Phàm nói. Đây là hai cái giữa các tu sĩ đối thoại. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, ăn thịt nướng. Bảo chủ chúng ta nói triệu tiền bối có thế theo Độc Tàm Bang trong tay đoạt được cự khanh, kia là triệu tiền bối bản sự. Độc Tàm Bang loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng hắn quan tâm, nhưng hắn nói triệu tiền bối tất nhiên đến Bách Khanh Chi Địa. Cái kia làm người làm việc không cần bá đạo Hoàng Thế Kiệt mang trên mặt ý cười nói lời này, lúc hắn cánh tay trái bỗng nhiên ngăn ra, máu theo chỗ đứt phun tung tóe mà ra. Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác đau nhức hô lên âm thanh. Hắn đau nhức hô hào lảo đảo lui lại ngồi sập xuống đất, vội vàng vận chuyển chân khí phong bế vết thương máu, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nhìn xem ngồi không nổi Chu Phàm. Trong hành lang tất cả mọi người nháy mắt thở mạnh cũng không dám. Tại yên lặng dáng vẻ run sợ bầu không khí bên trong, Chu Phàm nhìn về phía Hoàng Thế Kiệt lạnh nhạt nói, ta như thế nào làm việc không cần hắn dạy, nếu là hắn muốn nói với ta lời này, mời hắn ơ chửa cờ mặt đến cùng ta nói, để ngươi một cái tiểu lâu la đến cùng ta nói, đem ta triệu bá làm người nào.